Dị giới chi nông gia ký sự. Chương 32, mua bán. Góc truyện audio.com. Hai người Phương Tằng và Phương Chí Viễn nghĩ đến nghĩ đi vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Cũng không thèm nghĩ nữa. Nhìn một cân chè vừa sao chế ra, Phương Tằng nghĩ xem có nên đem cho trưởng quầy Trần nhìn trước xem có thể bán giá nào không. Dù sao thứ này anh cũng không hiểu gì. Phương Chí Viễn thì nghĩ chè này sao hoàn toàn từ búp non nên chắc chắn là phẩm chất tốt. Có thể nói mấy nhà giàu có ở trấn trên kia cũng chỉ là mấy nhà địa chủ nhỏ. Cũng giống như nhà giàu mới nổi ở kiếp trước của hắn mà thôi. Quý tộc chân chính thì không có. Chè thượng đẳng và trung đẳng thì thật đối với họ cũng không quá khác nhau. Mà căn cứ vào trình độ chi tiêu của trấn trên thì chỉ sợ chè này là chè ngon cũng không được giá cao. Không bằng hái búp chè lớn hơn, sao chế các loại chè rồi phân loại bán cũng có thể được nhiều tiền hơn. Chỉ làm chè thượng đẳng chỉ sợ cũng không được mấy tiền. Phương Chí Viễn nghĩ thế bèo nói với Phương Tằng, cứu cứu, cứu xem búp chè hôm nay sao chế ra chè tốt thì tốt thật. Nhưng cũng chưa chắc đã bán được ở trấn trên, chúng ta lại bận rộn quá, nửa ngày hái mới sao chế được gần một cân. Nếu cứ làm thế con sợ chúng ta cũng không có lời. Cứu xem, chúng ta có thể sao chế cả lá chè, búp chè thì hái lớn hơn, lại sao chế cả lá non xem, như vậy bán chè với các giá khác nhau, lời ít nhưng bán được, nói không chừng còn kiếm được nhiều hơn. Phương Tằng thấy ý tưởng này của Phương Chí Viễn cũng khá tốt. Đè nén ý tưởng đi tìm trưởng quầy Trần của mình. Nghĩ đợi thêm mấy ngày để cháu ngoại mình làm thêm mấy loại chè. Đến lúc đó mang hết đi, nhờ trưởng quầy Trần cho ý kiến. Dù sao ông ấy mới đúng là người làm ăn, chắc chắn có kiến thức hơn nông dân như anh. Vì thế, mấy ngày kế tiếp, hai cậu cháu mỗi ngày đi sớm về muộn. Hái chè sao chè, rốt cuộc cũng sao chế xong. Chè thượng đẳng, chè trung đẳng, chè hạ đẳng mỗi loại 5 cân. Mấy ngày nay Phương Tằng làm việc cùng Phương Chí Viễn đều cùng nhau bàn bạc. Phương Chí Viễn biểu hiện trầm ổn khiến Phương Tằng coi hắn như người lớn mà đối đãi. Việc gì cũng không giấu hắn. Lúc lên trấn trên nói chuyện Phương Chí Viễn muốn đi theo Phương Tằng cũng không từ chối. Hai cậu cháu đánh xe la lên trấn trên. Đến nơi đúng lúc gặp người quen. Chỉ thấy Lưu Trang đang nói gì ở bên trong tửu lâu. Có vẻ như rất vui vẻ, trưởng quầy Trần thấy Phương Tằng đến liền ra tiếp đón. Phương Chí Viễn còn nhỏ cũng không tiện xen vào bèn chạy đến chỗ Lưu Trang. Lưu Trang vừa bán con mồi, được trưởng quầy Trần trả giá rất tốt. Tâm tình vui vẻ liền nhìn thấy Phương Chí Viễn, nghĩ nhờ cậu cháu Phương Chí Viễn mà mình mới quen biết trưởng quầy Trần. Bán con mồi được không ít tiền, ngay cả đại thúc Lưu gia biết giá con mồi cũng nói là không tồi. Lưu Trang càng cảm kích Phương Chí Viễn. Phương Chí Viễn chào Lưu Trang, nghĩ đến kẹo lạc và bánh đường trắng ngon lành lần trước. Nụ cười với Lưu Trang càng tươi hơn. Hỏi, Lưu Trang, người tới bán con mồi hả mấy hôm trước cứu cứu ta săn được nai đấy? Thu hoạch của ngươi thế nào? Lưu Trang cũng không giấu. Hơi ngượng ngùng nói, ta săn được nai và hoãng. Cũng may mà có ngươi và Phương thúc thúc. Không thì mấy con đó cũng bán không được giá. Đúng lúc trưởng quầy Trần mang điểm tâm cho Phương Chí Viễn. Nghe Lưu Trang nói bèn cười. Ta nhi Lưu gia rất lợi hại. Đồ ăn của tửu lâu ta mấy ngày gần đây một nửa là do cậu ấy đưa tới. Hơn nữa cậu ấy cũng giỏi. Mấy con mồi kia phần lớn còn sống. Ta còn muốn cảm ơn cứu cứu ngươi giới thiệu người giỏi như vậy. Đầu xuân, nhiều người thích ăn đồ rừng. Ta nhi Lưu gia đã giúp ta một việc lớn. Lưu Trang được trưởng quầy Trần khen nên hơi ngượng. Nghĩ nghĩ lại nói, đáng tiếc, mấy ngày nữa cháu không đi săn trưởng quầy Trần ạ. Trưởng quầy Trần cười nói, ta nhi Lưu gia, ta biết mà, mùa xuân động vật sinh con. Thợ săn đều có quy củ. Ta biết, không thể trách ngươi, dù sao chỉ cần lúc nào ngươi có con mồi thì mang tới chỗ ta. Sẽ không để ngươi thiệt. Phương Chí Viễn nghe, lúc này mới nhớ ra, hàng năm đến lúc động vật sinh sôi nảy nở, thợ săn sẽ ngừng đi săn, thời này mọi người đều chú ý quy củ tổ tiên truyền lại. mọi người có thiện ý để thời gian cho thiên nhiên sinh sôi. Không đổi tận giết tuyệt, vô tư phung phí của cải thiên nhiên mang lại, phương chí viễn động não. Đột nhiên nảy ra một ý, nhưng giờ nhiều người cũng không phải chỗ nói chuyện. Hơn nữa trẻ của hắn cũng không biết sẽ như thế nào. Hắn cũng không thể nói trước, đành phải trời cứu cứu hắn nói chuyện xong với trưởng quầy Trần lại quyết định xem có nói với Liêu Trang không. Trưởng quầy Trần và Phương Tằng vào trong phòng, hù hí, nói chuyện, Liêu Trang thấy Phương Chí Viễn ngồi một mình, nghĩ Phương Chí Viễn cũng không quen ở đây bèn chủ động ở lại. Trò chuyện cùng hắn, Phương Chí Viễn rất nhiệt tình mời Liêu Trang nếm thử điểm tâm trưởng quầy Trần mang tới. Liêu Trang không từ chối nổi, đành phải ăn thử một miếng. Phương Chí Viễn thừa cơ hỏi, Liêu Trang, một mình ngươi vào núi sâu, rừng già không sợ à, nai và hoãng đều không dễ mà săn được. Phải vào sâu trong rừng, ngươi chỉ lớn hơn ta 2 tuổi, chẳng lẽ ngươi không sợ? Liêu Trang nhìn Phương Chí Viễn, cười nói, trước khi vào núi ta cũng hơi lo, nhưng lên núi, kéo cung ta liền cảm thấy chẳng có gì mà sợ, dù sao cũng là ta săn thú, mấy con đó thấy ta liền chạy, mà ta thì cực khỏe, lại có công phu hộ thân, dù có gặp phải động vật loại lớn cũng chỉ có nó sợ ta mà không phải ta sợ nó. Lúc nói những lời này, Liêu Trang cực kỳ tự tin, sự bình tĩnh và tự tin đó khiến Phương Chí Viễn nhìn mà hâm mộ. Đồng thời cũng đỏ mặt, Liêu Trang nhớ ruộng nhà Phương Chí Viễn ở thôn cậu, nói, Phương Chí Viễn, năm nay nhà ngươi định trồng gì, ta nghe huynh đệ Liêu Hưng nói trong thôn là sẽ làm cho các ngươi không thể trồng gì ở Liêu gia thôn để xả giận. Liêu Trang nói khiến Phương Chí Viễn ngây người một lúc, huynh đệ Liêu Hưng cũng quá kiêu ngạo, nhưng hắn cũng không sợ, một tên côn đồ như vậy, thân thủ không bằng cứu cứu hắn. Tiền bạc không nhiều như cứu cứu hắn, chỉ là nhiều người thì làm được gì, cùng lắm thì hắn tiêu tiền mướn vài tên lưu manh đi dạy dỗ huynh đệ Liêu Hưng. Có tiền có thể xử quỷ thôi mà, huynh đệ Liêu Hưng nếu muốn bắt nạt 2 cậu cháu hắn thì đúng là nhầm người rồi. Ở hiện đại hắn vốn là lưu manh côn đồ, đòi nợ, đánh người chính là nghề của chàng, lấy ác chế ác, lấy bạo chế bạo. Hắn cũng không tin hắn và cứu cứu hắn lại bị loại người như huynh đệ Liêu Hưng bắt nạt. Nhưng hắn vẫn rất cảm kích sự quan tâm của Liêu Trang. Nhớ đến việc nhà Liêu Trang cho nhà hắn mượn sân, không biết huynh đệ Liêu Hưng có đến gây chuyện với họ không? Vội vàng hỏi, vậy ngươi và ma ma ngươi không bị bọn hắn làm gì chứ, dù sao cũng là các ngươi cho chúng ta mượn sân. Bọn họ không tìm được chúng ta để gây chuyện. Có khi nào đến tìm các ngươi để xả giận không? Phương Chí Viễn lo lắng nhìn Liêu Trang. Liêu Trang cười lạnh nói, bọn họ dám, nếu bọn họ thật sự dám đến, đúng lúc ma ma ta đang tức giận, ta đánh cho bọn họ một trận như tử cho ông võ tức. Đừng nói 2 huynh đệ Liêu Hưng, bọn họ có đến cả nhà ta cũng không sợ. Phương Chí Viễn lúc này mới nhớ tới sức lực và thân thủ của Liêu Trang không kém cứu cứu hắn. Hắn cười cười sờ đâu, trong lòng thì chảy máu, không cần lợi hại vậy mà, Liêu Trang ngươi mới có 13 tuổi thôi, đừng khí phách chắc lậu vậy được không? Phương Chí Viễn nghiêm túc suy nghĩ xem hắn và Liêu Trang. Ai mới là người xuyên qua? Liêu Trang nhìn Phương Chí Viễn hơi dại ra, nghĩ Phương Chí Viễn sợ sự thô lỗ của mình, vội vàng nói, thực ra bình thường ta cũng không đánh người. Chỉ tại bọn họ rất đáng giận nên ta mới muốn ra tay. Phương Chí Viễn phục hồi tinh thần, vội vã nói, đối với mấy tên mặt dày không biết xấu hổ lại xấu xa như vậy. Ngươi chỉ có thể càng ác hơn hắn thì mới có thể ngăn chặn hắn. Nếu không thì chính ngươi sẽ chịu oan ức, ngươi vẫn quá thiện lương. Nếu là ta, bọn họ đối ta như thế nào thì ta sẽ đối lại như vậy. Thủ đoạn thì ta không có nhưng ta có sức khỏe. Vẫn có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất, đó mới là việc đại trượng phu nên làm. Liêu Trang bị câu cuối cùng của Phương Chí Viễn đùa cho bật cười. Nói, Phương Chí Viễn à, nhìn ngươi ít tuổi thế mà không ngờ lại có chủ ý như vậy. Nhưng mà ngươi nói cũng đúng, đối phó người xấu chỉ có thể nói chuyện bằng nắm đấm. Phương Chí Viễn so sánh giá trị vũ lực của mình với Liêu Trang. Hạ quyết tâm sau này phải làm người tốt với Lưu Trang. Nếu không, tưởng tượng cảnh mình bị đánh răng rơi đầu đất đầy bi thảm. Phương Chí Viễn run rẩy. Lưu Trang không phát hiện sự dị thường của Phương Chí Viễn. Nói với hắn, sau này nếu ngươi bị người xấu bắt nạt, ta nhất định sẽ giúp ngươi đánh hắn. Nói xong, Lưu Trang liền hối hận. Ông cậu đã từng nói với cậu, hắn tử rất sĩ diện. Một ca nhi như hắn mà nói thẳng muốn bảo vệ một hán tử là Phương Chí Viễn. Không biết Phương Chí Viễn có cảm thấy mất mặt nên không vui không? Sâu trong lòng Lưu Trang đã coi Phương Chí Viễn như một sự tồn tại đặc biệt. Cậu không muốn Phương Chí Viễn chán ghét mình, nhưng nói thì cũng đã nói. Cậu không thể giải thích gì, nếu không càng nói càng sai. Phương Chí Viễn cũng không giận, trong lòng còn thấy ấm áp. Người anh em tốt nhất của hắn, A Nam, lần đầu tiên gặp hắn cũng là như vậy. Kẹp một điếu thuốc, có chút lưu manh nói với hắn lúc ấy còn ngây ngô. Ai, A Viễn, về sau ca bảo kê cho cưng. Đi theo ca đi, sau đó, A Nam cũng đúng là hết lòng hết dạ với hắn. Che chở hắn, dù A Nam có người yêu, có gia đình của mình cũng vẫn đối xử với hắn rất tốt. Lúc này, Phương Chí Viễn đột nhiên cảm thấy thiếu niên trước mắt làm hắn muốn rơi lệ. Mà chính hắn cũng không biết là vì người bạn tốt của mình trước đây hay là vì ánh mắt tinh thuần cùng với chân tâm đối đãi của thiếu niên trước mặt. Chỉ cảm thấy tim hắn như chảy một dòng nước sôi, đau đau trướng trướng, nhưng nhìn ra sự quẫn bách của Lưu Trang. Phương Chí Viễn bình phục tâm tình, cười nói, vậy tốt quá, sau này nếu ta đánh không được thì sẽ tìm người. Chúng ta hai người đánh một người chắc chắn là không thua. Thầy cứu cứu hắn còn chưa đi ra. Hắn nghĩ nghĩ rồi thử nói với Lưu Trang. Lưu Trang, ngươi dám vào sâu trong rừng. Vậy thì nếu cứu cứu ta trả tiền nhờ ngươi lên núi hái đồ vật thì ngươi có thời gian không? Lưu Trang trả lời, không vấn đề, ta ở nhà cũng chỉ là giúp ông làm việc vặt. Từ lúc ông không ngăn cản ta đi săn thú thì cũng đỡ vất vả hơn. Bây giờ mama ta trừ những tiệc rượu không từ chối được thì cơ bản cũng không đi nấu ăn thuê nữa. Nếu ngươi có việc thì cứ tới tìm ta, không cần nói chuyện tiền nong, như vậy xa lạ lắm, ta còn chưa cảm ơn các ngươi giới thiệu ta với trưởng quầy Trần mà. Nhờ đó mà ta được thêm không ít tiền đâu, Phương Chí Viễn lại nói, đó là có qua có lại, nhưng mà giờ nói thì hơi sớm, nếu cần ta sẽ tìm ngươi nói. Lúc nào ta và cứu cứu đi thăm ruộng sẽ bàn với ngươi. Nhưng trong lòng khẳng định phải trả giá cao cho Lưu Trang. Lúc này trưởng quầy Trần tiễn Phương Tằng đi ra. Trên mặt hai người đều rất vừa lòng. Phương Chí Viễn nhìn thấy liền biết trẻ bán được giá. Phương Chí Viễn thấy Lưu Trang muốn đi. Biết cậu ngại không muốn đi nhờ xe. Nhưng Phương Chí Viễn đã coi Lưu Trang như anh em tốt từ lâu. Sao có thể để cậu về một mình được? Đi bộ từ trấn trên về Lưu gia thôn nhanh cũng phải mất một canh giờ. Lưu Trang có chạy về cũng qua mất giờ cơm, cho nên lúc Lưu Trang muốn đi, Phương Chí Viễn bèn giơ tay kéo tay áo Lưu Trang, cười nói, cứu cứu ta ra rồi, đúng lúc để cứu chờ ngươi một đoạn, ngươi phải về cùng chúng ta, nếu ngươi đi, lần sau ta sẽ không chơi với ngươi nữa. Vì biết lời nói của mình rất ngây thơ, nhưng lại rất hữu hiệu. Ít nhất cuối cùng Lưu Trang vẫn cùng Phương Chí Viễn ngồi lên xe la của Phương Tằng. Vì có Lưu Trang nên Phương Tằng cũng không nói chuyện bán chè cho Phương Chí Viễn. Anh chở Lưu Trang về thôn. Sau khi Lưu Trang xuống xe, anh bảo Phương Chí Viễn cầm một gói xôi gà hấp lá sen trưởng quầy Trần đặt trong gùi đưa cho Lưu Trang. Với tính cách của Lưu Trang sao có thể vô duyên vô cớ nhận đồ của người khác. Nhưng Phương Chí Viễn lại không phải người thường, pha trò, lừa dối, cuối cùng nhân lúc Lưu Trang không để ý, nhét vào tay Lưu Trang rồi nhảy lên xa la. Bảo cứu cứu hắn nhanh chóng đánh xe đi, cứu cứu hắn thấy thế cười to, nói, Lưu Trang rất tốt, nghe trưởng quầy Trần nói con mồi nó bán cho ông ấy đều rất tươi mới. Lại không tính toán chi ly, làm việc hào phóng. Xử sự ổn trọng, đáng tiếc là một ca nhi, không thể đỉnh môn lập hộ, cũng khổ hai ông cháu nó, nói lại nhớ tới ama mình nhọc nhằn nuôi anh và ca ca. ngữ khí Phương Tằng hơi trầm xuống. Phương Chí Viễn không muốn cứu cứu hắn như vậy, vội vàng chuyển chủ đề, nói, cứu cứu, trẻ này trưởng quầy Trần nói như thế nào? Dầu, tôi vừa đi đám cưới bên nhà thờ của con bạn, 15/10/2014, vẫn còn hai đám nữa OTZ, bên theo đạo lắm thủ tục quá, may mà tôi không theo tôn giáo nào, tôi mới đọc một bộ chủ công, trùng sinh, báo thù, kiểu giống thê vi thượng và trùng sinh chi quy linh nhưng mà là giang hồ. Thụ cường hơn, cũng nhiều ngược công hơn. Mặc dù cốt truyện hơi rời rạc và khắc họa giang hồ chẳng khác gì một bọn chuyên môn đi rình mò môn phái người khác để kiếm tiền chia nhau nhưng đọc cũng tạm được, hai CP phụ khẩu huyết, cách chương.